Chiến thần bất bại, chương 2773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nguyệt vội vàng nhắc nhở cùng lúc mà Lammer chỉ điểm. Long Nguyệt cảm nhận được một cỗ lực đạo vô cùng u tối khi Lammer chỉ điểm ra. Bên tai của Long Hình giống như vang lên từng trận thủy triều. Thế nhưng nơi này là một thành phố trong sa mạc, lấy đâu ra nước biển cơ chứ? Cùng lúc này, sau lưng Long Hình không biết đã xuất hiện một ngọn sóng lớn cao cả trăm mét từ lúc nào. Cứ thế lao thẳng về phía Long Hình. Thủ pháp giống như của thần này lập tức nhận được những tiếng hò reo của mọi người xung quanh. Long Hình ngẩng đầu nhìn con sóng lớn cách bản thân chưa tới vài mét, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó giơ một tay lên. Con sóng lớn ngút trời đó trực tiếp hóa thành vô số giọt nước rơi thẳng về phía đám người. Thấy vậy, trên mặt La Mơ ngược lại còn lộ ra một nụ cười nham hiểm. Long Hình quả nhiên trúng kế rồi. Chỉ cần hắn đánh tan con sóng biển này thì Long Hình chắc chắn sẽ chết. Nghĩ tới đây, La Mơ đột nhiên giơ thanh kiếm dài ra rồi chém thẳng xuống. Nói thì cũng kỳ lạ, những giọt nước đó đã rơi về phía đám người kia rồi. Thế nhưng vào lúc mà La Mơ vung thanh kiếm này lên, tất cả giọt nước gần như đổi hướng cùng một lúc, giống như vô số viên đạn bay về phía Long Hình từ đủ mọi hướng khác nhau. Long Hình cũng như đã có chuẩn bị từ lâu, giơ nắm đấm lên. Tung ra một cú đấm hướng về phía những giọt nước đang lao tới phía đối diện, đồng thời gầm lên một tiếng. Phá, một làn sóng khí cực mạnh cứ thế bộc phát ra, vô số giọt nước đang lao tới kia lại bay ngược trở lại. Nhân cơ hội này, Long Hình nhanh như cắt lao thẳng về phía La Mơ. Cơ thể của Long Hình vừa mới rời khỏi vị trí, mặt đất đã bị vô số giọt nước đâm xuyên tạo thành rất nhi phu lỗ nhỏ. Chuyện này sao có thể, La Mơ chẳng thể ngờ nổi kiến thức bị thất truyền mà hắn lấy làm kiêu ngạo nhất lại không có tác dụng gì ở trước mặt Long Hình. Cách chương.